Đồng nhân, Harry Potter, sánh bước cùng người. Chương 5, 5, gặp gỡ Lily Evans. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta cần đi tiệm danh bán một ít sách cũ. Im lặng một lúc, Snape mới chậm rãi mở miệng nói. Jessica cảm thấy hắn hình như không am hiểu nói chuyện với người lạ cho lắm. Nếu ngươi cần mua cái gì, có thể nói cho ta biết. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Cảm ơn ngươi, Snape tiên sinh. Jessica suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một chút được không? Snape tiên sinh, ngươi có còn sách giáo khoa năm nhất không? Nếu có, thì, có thể bán cho ta được không? Nghe Jessica nói thế, Snape nhíu mày, một lần nữa quan sát. Đánh giá cô như thể vừa rồi hắn không chú ý cô là cái dạng sinh vật gì vậy. Một lúc sau, ngay khi Jessica đã hết kiên nhẫn, Snape mới mở miệng nói. John tiểu thư, ta phải nói rõ cho ngươi biết, sách giáo khoa của ta đã rất cũ. Nếu ngươi cầm nó đi học, có lẽ sẽ bị cười nhạo. Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn đem nó bán đi? Jessica cảm thấy Snape tiên sinh này rất có ý tứ. Làm gì có người bán nào không những không đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình mà còn ngược lại làm thấp giá trị của nó trước mặt khách. Vẫn có nhiều người muốn mua lại nó. Snape giống như suy nghĩ về điều gì đó. Ánh mắt bỗng ảm đạm lại. Xoay người đi, theo kịp John tiểu thư. Nếu như ngươi thực sự muốn mua lại bộ sách giáo khoa, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một bộ ở tiệm danh. Snape tiên sinh, chắc sách của ngươi vẫn hoàn chỉnh đi. Jessica đi nhanh vài bước để đuổi theo Snape. Nếu như nội dung bên trong vẫn nguyên vẹn thì ta hy vọng ngươi có thể bán nó cho ta. Như vậy không những đem lại nhiều lợi nhất mà còn tiết kiệm thời gian của cả đôi bên. Tuy nhiên, ta cũng không thể trả giá quá cao cho ngài được. Snape đứng lại, xoay người nhìn về phía Jessica. Đôi mắt hắc thạch diệu của hắn lướt qua người cô mang theo một tia dò xét. Trước ánh mắt thăm dò đó, Jessica dường như không có chút để ý nào. Vẫn tươi cười nói, đừng giật mình như vậy chứ Snape tiên sinh. Nhà ta rất nghèo, ta không thể tiêu pha lãng phí được. Nghèo sao? Đó là đương nhiên. Nếu không tại sao cô bé tân sinh này lại phải mua lại sách giáo khoa của hắn? Nhưng vì cái gì mà cô đối với chuyện này hình như lại không để ý chút nào? Snape không khỏi cẩn thận quan sát phù thủy gốc Muggle trước mặt. Hắn muốn tìm ra những đáp án đó từ trên người cô. Quan sát kỹ một chút, Jessica cũng không hẳn là cô gái xinh đẹp. Tướng mạo của cô rất phổ thông. Tuy nhiên, cô lại có đôi mắt xanh lam sâu thẳm, linh động, rất có thần thái hấp dẫn nhiều người chú ý, mái tóc nâu của cô rất ngắn. Tuy không tạo cảm giác phiêu dật như tóc dài nhưng lại lộ ra vẻ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Snape đột nhiên kinh ngạc nghĩ. Hắn không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại đột nhiên hứng thú với một cô gái gặp mặt chưa được 5 phút này. Có lẽ là do ngoại trừ Lily ra, John tiểu thư này là người thứ hai cùng hắn nói chuyện gần gũi như vậy. Nói đến Lily, hôm nay hắn hẳn sẽ gặp mặt Lily đi. Có lẽ, hắn nên hoàn thành công việc sớm. Như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Lily hơn. Suy nghĩ đến đó, tâm trí của Snape liền bay xa. Hoàn toàn quên chính hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jessica. Jessica đứng tại chỗ, mờ mịt không hiểu chuyện gì. Jessica thật hoài nghi có phải chính mình có vấn đề gì không mà Snape lại nhìn chằm chằm cô như thế. Cúi đầu đánh giá lại chính mình, cô không tìm ra được bất kỳ điều gì bất thường trên người mình cả. Trang phục hôm nay Jessica mặc gọn gàng hơn mọi ngày chút nhưng vẫn rất đơn giản. Chỉ có áo phông cùng quần bò cũ. Vốn dĩ, Alice muốn con gái mặc lễ phục năm đó của nàng. Nhưng Jessica đã lắc đầu cự tuyệt. Phải thuyết phục mẹ mình buông tha ý tưởng đó trong 2 giờ liền. Jessica mới có thể mặc vào bộ quần áo này. Tuy rằng trên nó không có bất kỳ trang sức dư thừa nào nhưng cũng có thể coi là mới mẻ. Độc đáo, quần bò của cô tuy đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ chán. Chiếc quần vốn là của cô con gái nhà hàng xóm Elizabeth bên cạnh nhà cô mua mấy năm trước ở London. Tuy nhiên, Do cô bé đã lớn, không còn mặc vừa nên đã cho Jessica. Mờ mịt nhìn bốn phía, Jessica mới hiểu ra, trong đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp lóe lên tia sáng. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra vì sao Snape lại nhìn mình kỳ quái như vậy, liền vội vàng giải thích. Ta mới đến, còn chưa kịp mua áo choàng cho nên chỉ có thể mặc như thế này. Snape đang suy nghĩ miên man thì bị Jessica lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn ho khan vài tiếng, xấu hổ rời tầm mắt đi. Vào lúc Snape định nói gì đó để hòa hoãn bầu không khí thì có tiếng gọi vui vẻ từ xa truyền đến. Xét theo nơi âm thanh truyền đến, một cô bé có mái tóc dài màu đỏ chạy đến. Trời rất nóng, người như vậy lại đổ thật nhiều mồ hôi. Snape nói chuyện với nữ hài tử vừa đến bằng giọng nói ôn nhu, dung túng, cùng săn sóc tiếp nhận sách trên tay nàng. Đối xử thật khác một trời một vực so với Jessica. À, tớ không sao. Xét, tớ thích hoạt động dưới ánh mặt trời nha. Nữ hài tử cười tươi, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm. Thật là đáng yêu chết Jessica rồi. Xét, cậu đến lâu chưa? À, đây là ai vậy? Một lúc sau, nữ hài tử tựa hồ mới phát hiện ra Jessica đứng đằng sau Snape. Gương mặt hơi lộ ra vẻ kinh dị. Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Ta là Jessica Jones, rất vui được gặp ngươi. Jessica thấy nữ hài tử có vẻ nghi hoặc, liền tiến lên giới thiệu. Jessica, cô cũng không muốn mới gặp mặt đã bị người khác hiểu lầm đâu. Ta là tân sinh năm nhất của Hogwarts. Ta đi theo giáo sư Horace Slughorn đến hẻm xéo mua đồ dùng học tập. Do giáo sư có chút mệt mỏi nên đã nhờ Snape tiên sinh giúp đỡ. Thật là cái tiểu cô nương đáng yêu nha. Nữ hài tử tóc đỏ cười lên. Chị là Lily Evans, rất vui được gặp em. Nếu hai người còn nhiều điều muốn nói thì xin mời cứ tiếp tục. Ta nghĩ ta có thể tự mình đi mua đồ dùng học tập. Chắc ta cũng không thể bị lạc đường đâu. Jessica có thể nhìn ra được mối quan hệ không bình thường giữa Snape cùng Evans. Bình tĩnh mà xem xét lại thì cô cũng không muốn làm bóng đèn nghìn ô sáng trưng giữa hai người. Đâu thể được, em là lần đầu đi hẻm xéo mà. Bọn chị không thể để em tự đi được. Lily lập tức gạt bỏ đề nghị của Jessica. Lily quay sang nói với Snape. Seth, tụi mình đi cùng nhau đi đi. Dù sao, tớ cũng phải mua một vài thứ. Vừa vặn tiện đường luôn. Snape nhẹ giọng đáp ứng nhưng không động đậy. Hiển nhiên, hắn đang do dự nên đi nơi nào trước. Dù sao, Lily cũng không giống với hai người họ. Cô ấy không cần mua hàng second hand, hàng mua lại, gì đó. Chắc hẳn em vẫn chưa mua áo choàng đi. Không bằng, chúng ta đi mua quần áo trước đi. Lily nhìn trang phục Muggle của Jessica, đưa ra đề nghị. Chỉ cần thay áo choàng đồng phục của Hogwarts vào, mấy người kia sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn em nữa đâu. Cửa hàng áo choàng của phu nhân Malkin ở ngay kia, cách chỗ này không xa đâu. Ách, cảm ơn ngươi, Evan tiểu thư. Jessica sờ sờ túi tiền, hạ quyết tâm, nói, xin lỗi Evan tiểu thư, ta thật sự không có nhiều tiền để mua quần áo mới. Ta nghĩ ta sẽ đến tiệm danh để mua chút đồ cũ. Có thể là sách giáo khoa cùng áo choàng này nọ đi. Bất quá, giáo sư Slughorn có nói, đũa phép nhất định phải đến tiệm Ollivander mua mới được. Jessica quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Cô cũng chuẩn bị tốt tinh thần bị người cười nhạo. Dù sao thì, đối với chuyện này, Jessica đã trải qua nhiều lần lắm rồi. Cô cũng chả để ý khi có thêm một người cười nhạo cô như vậy. Bất quá, phản ứng của Evan lần này lại khác xa nhiều so với dự kiến của cô. Cũng được. Như vậy chúng ta tới cửa hàng ông Ollivander mua đũa phép trước đi. Sau đó lại đi tiệm danh. Lily đối với lời nói của Jessica không có phản ứng gì. Giống như không việc cho rằng việc đi tiệm danh mua lại là chuyện mất mặt. Dọc theo đường đi, ba người sóng vai đi cùng nhau. Snape đi ở phía bên ngoài, Evan đi ở bên trong. Còn Jessica thì bị yêu cầu đi ở giữa với lý do cô là người nhỏ nhất. không nên đi ở bên ngoài, tránh bị đụng vào. Tiệm đũa phép Ollivander cách chỗ bọn họ đứng không xa, lại còn rất nổi bật bởi vẻ cổ kính, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Lúc sau, ba người họ đã đến nơi cần đến. Lời khuyên của giáo sư Slughorn cũng không sai. Một cây đũa phép phù hợp với chính mình chính là sự hỗ trợ tốt nhất cho phù thủy. Sau khi ra khỏi gian hàng nhỏ, sập sệ, bao tiền của Jessica đã vơi đi phân nửa. Chiếc đũa phép này của cô tốn hơn 7 galleon để mua. Ông Ollivander đã nói đây chính là cây đũa phép phù hợp nhất đối với cô. Nhớ lại lúc cô thử đũa phép trong cửa hàng Ollivander, đó thật sự là một chuỗi tai nạn tai hại cho cửa tiệm. Jessica bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi sợ hãi, rụt cổ. May mà ông Ollivander không bắt cô bồi thường cho những thiệt hại trong tiệm. Nếu không, cô có làm công cả đời trong cửa hàng cũng không trả hết nợ mất. Mua xong đũa phép, Jessica cũng coi như nhẹ thở hơn. Dựa theo lời chỉ của giáo sư Slughorn, sách giáo khoa cùng các đồ dùng học tập khác có thể tìm mua lại ở tiệm danh. Khi Jessica đề nghị đi tiệm danh, Lily sảng khoái gật đầu đồng ý. Xung phong đi trước chỉ đường, mà Snape vẫn tỏ ra lạnh lùng, trầm ổn, gật đầu với Lily, tỏ vẻ hắn đã biết. Đi hướng về phía tiệm danh, ba người nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là Lily nói chuyện. Còn Snape chỉ im lặng nghe Lily nói, thỉnh thoảng sẽ tham gia vào. Jessica yên lặng đi cạnh hai người, cũng không tính nói chen vào. Bất quá, thật sự rất nhàm chán nha. Evan tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Đi thêm được một đoạn, Jessica cuối cùng cũng không nhịn nổi. Cô muốn biết về Hogwarts nhiều hơn nữa để có thể về kể cho người nhà nghe. Nhưng trước mắt xem ra, thông tin cô nhận được vẫn quá ít. Em không cần câu nệ như vậy đâu. Em có thể gọi chị là Lily. Chị có thể gọi em là Jessica được không? Lily cười nhìn về phía Jessica. Đôi mắt màu xanh lục như đánh sâu vào trong lòng người đối diện nó. Jessica gật đồng ý bảo có thể. Rồi mới bắt đầu hỏi. Chị Lily, vừa rồi em nghe thấy hai người cứ nói về Gryffindor cùng Slytherin. Đó là gì vậy? À, đó là tên của các nhà. Hogwarts gồm có 4 nhà. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Lily dẫn Jessica đi vào tiệm danh, sau đó tiếp tục giải thích cho Jessica. Mỗi tân sinh khi tiến vào Hogwarts đều phải tham gia lễ phân viện. Xác định nhà mà mình sẽ ở trong 7 năm học. Sẽ có một cuộc thi sao? Nghe thấy thế, Jessica bỗng có chút khẩn trương. Em có cần phải ôn tập về toán học gì đó không? Nếu đầu tiểu thư Jessica đây không chứa đầy cỏ lác thì chương trình học ở Hogwarts không giống với Muggle. Snape đột nhiên lên tiếng. Trong giọng nói của hắn có lẫn chút tia khinh thường. Lúc này, Snape đang đứng cạnh một cái lu gì đó cỡ nhỡ. Cúi đầu kiểm tra cẩn thận. John tiểu thư, trên danh sách mua đồ học tập của ngươi có yêu cầu một cái vạc đi. Ta đề nghị ngươi có thể mua chiếc vạc này. Hà, à, dạ vâng. Jessica có chút ngạc nhiên. Cô không hiểu được vì sao mà người này lại có thể đổi đề tài một cách nhanh chóng như vậy. Là hắn vốn dĩ tinh thông sao? Hay phù thủy nào cũng như vậy? Nhìn bộ dáng mơ hồ, không hiểu gì của Jessica, Lily không nhịn được liền bật cười. Cô gái tóc đỏ lôi kéo tay của Jessica, kéo cô về phía treo đầy áo choàng của cửa tiệm. Cách chương.